Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 74. Sương Viên nhìn Tiểu Ngô cười quyến rũ nói, đêm nay ta nhất định phải khiến ngươi đầu hàng mà theo ta một đêm. Sương Viên vừa rồi nói vừa chạm tay vào phần hạ bộ của Tiểu Ngô mà cầm lấy nó. Tiểu Ngô bị nàng nắm lại cảm thấy rất thoải mái. Một tay khẽ chạm vào phía bên trên của nàng cười hắc hắc. Thứ này càng lúc càng lớn nha. Không biết có phải là do nàng từng quan hệ với ai hay không nữa. Sương Viên cười hiếp mắt nói. Chuyện ta quan hệ với ai ngươi đâu có thể quản được. Tiểu Ngô cười nói. Cái đó sao mà ta có thể biết được? Có chăng là nàng cứ để ta kiện một thời gian là biết ngay nó có to lên hay không đó mà. Sinh viên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngô, nói nhỏ. Vậy ngươi làm thử đi, ta đang chờ đây. Hai người trêu đùa với nhau một lúc đang chuẩn bị vui vẻ, thì Tiểu Ngô bỗng nhiên thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Từ sau khi hắn làm đệ tử cho Lao Sơn Phái, quả thật thính lực có vài phần tăng tiến, mà tiếng bước chân này càng lúc càng lớn, xem ra đang tiến về phía phòng của mình. Tiểu Ngô thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ê, có người tới. Tiểu Ngô vừa nói vừa đứng lên rồi nhìn xung quanh, tìm chỗ ẩn nấp. Sinh viên dùng tay chỉ ra phía cửa sổ rồi gật đầu một cái. Tiểu Ngô liền bước nhanh ra phía đó, nhảy một cái ra khỏi phòng. Công phu khinh công của hắn thật sự có phần tinh diệu, không phát ra một tiếng động nhỏ nào cả. Chiếc cửa sổ kia lại được đóng lại tựa như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tiểu Ngô nấp ngoài cửa sổ nhìn xuyên qua cái lỗ trên cửa sổ vừa nãy hắn đã tạo ra. Tiểu Ngô nghĩ, nếu tên kia mà bước vào đây thì quả thật không còn diễm phúc nào mà hưởng thụ. Hắn đành phải bỏ về nhà mà thôi. Trong phòng của mình, Xuân Viên đã nằm lại trên giường như chuẩn bị đi ngủ. Không lâu sau có tiếng đập cửa vang lên, có tiếng người hầu gọi. Thất nãy nãy, người ngủ rồi phải không? Có lão gia tới. Không đợi Xuân Viên trả lời thì Mai lão bản đã lên tiếng. Ê, hôm nay ta đến với nàng nha, nhất định hôm nay ta phải khiến nàng thật cao hứng. Xuân Viên giả vờ như vừa tỉnh ngủ, vặn lưng vài cái rồi ngáp dài nói. Ê, ta đã ngủ rồi, ngươi hãy tìm người khác đi. Mai lão bản nghe xong khó chịu nói. Nếu nàng đã ngủ sao còn để đèn sáng? Sinh viên giải thích. Ta cũng vừa mệt quá mà ngủ quên mất nên chưa kịp tắt đèn. Vậy bây giờ ta tắt nha. Mai lão bản vội nói. Ê, đừng tắt. Lão gia ta đã tới rồi, tắt làm gì nữa? Mau mau mở cửa nào. Lão gia ta rất muốn vô. Sương Viên nghe hắn nói muốn vào, một vạn lần cũng không muốn. Nàng liền nói, lão gia, ta thấy lão gia hãy kiếm cô khác đi, hiện giờ ta không thể tiếp người được. Mai lão bản nghe xong càng thêm khó chịu nói lớn. Ê Sương Viên, thế là thế nào? Chẳng lẽ nàng không muốn gặp ta ư? Sương Viên cười cười nói, thiếp đâu dám nói vậy, trong nhà này lão gia đích thị là hoàng đế. Sinh viên có gan cọp cũng đâu dám từ chối, chỉ là thiếp không muốn có người bị thất sủng mà thôi. Mai lão bản nghe xong liền lộ ra vẻ tươi cười nói, ê nàng quan tâm cho người khác khiến ta thiệt vui lòng, thôi nào hãy mở cửa ra cho ta đi. Sinh viên trong lòng chửi thầm, hắn biết bao lần nhưng mà cũng vô ích thôi, nàng buộc phải đứng lên mà mở cửa cho hắn. Sinh viên vừa mới hé mở cánh cửa một chút thì tên Mai lão bản liền nhảy vù vào trong phòng như con thú vừa được giải thoát ra khỏi chiếc lồng sắt. Sinh viên thấy rõ trên mặt hắn lộ đầy vẻ tà khí. Mai lão bản sai nha hoàn. Người cứ đứng hầu ở ngoài cửa, cấm được đi đâu xa. Tiểu nha hoàn dạ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Mai lão bản ngay khi nhìn thấy dáng dấp gợi cảm của sinh viên nhất thời ngọn lửa dục tâm trong lòng liền cháy lên hừng hực. Hắn nở nụ cười đắc ý nói, lần này ta sẽ thật cẩn thận, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khoái hoạt nha. Nói đoạn hắn liền tiến sát về phía sinh viên mà ôm lấy nàng. Sinh viên cố né sang một bên mà tránh cái ôm đấy rồi lên tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ. Lão gia, không phải người đang mang bệnh sao? mang trong mình cái loại bệnh trung tố này mà còn tơ tưởng đến chuyện luyến ái chỉ càng làm nó thêm trầm trọng mà thôi. Dạng nhất lão gia mà có bị làm sao, sinh viên thiết làm sao gánh nổi trách nhiệm được. Mày lão bản vỗ tay vào ngực mấy cái thẳng thắn nói, ê, nàng thấy đó, ta khỏe như cọp nè. Sinh viên nghĩ, cái gì mà khỏe như cọp, ta thấy ngươi giống như con chuột thì hơn. Nàng lại nói, ê, buổi tối lúc ta về phòng thì lão gia đâu có được kiện tráng như thế này nhỉ. Sinh viên vừa nói vừa trở lại bên giường rồi nằm xuống. Mai lão bản thấy vậy liền nằm ngay xuống giường, ghé sát vào người nàng. Sinh viên ngay lập tức quay mặt đi rồi nép sát vào bên giường tựa hồ như không kề cận với hắn. Mai lão bản ngoài miệng nói, vừa rồi có một vị đại phu cấp cho ta một chút linh dược nên hiện giờ ta cảm thấy rất phấn chấn. Sinh viên nói, thiếp lại thấy sắc mặt của lão già không được tốt cho lắm. Liệu làm vậy có ổn lắm không? Mai lão bản cười hì hì nói, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì hết. Sinh viên cũng cười, lão gia có nhớ mỗi lần chúng ta quan hệ với nhau thì ngươi có hậu quả gì không? Mai lão bản đang cười tươi bỗng dưng tắt ngấm. Hắn biết rất rõ mỗi lần ốm dậy khỏe được một chút rồi bản thân lại ham thú mấy cái thứ này, kết quả là tổn hao không biết bao nhiêu sức lực. Ăn uống bồi bổ biết bao lâu mới có thể khôi phục lại được sức khỏe như trước. Sinh viên lại hỏi, thế đại phu có nói là lão gia có thể quan hệ vợ chồng được hay chưa? Mai lão bản lúng túng nói, đại phu đúng là không nói vậy nhưng mà ta cảm thấy mình khỏe mà. Sinh viên kiên trì khuyên nhủ, lão gia, người không thể đùa giỡn với sức khỏe của mình được. Nói thiệt khó nghe nhưng nếu như người mà xảy ra chuyện gì, lão gia mà đổ bệnh ra đó thì bọn thiếp biết trông cậy vào ai bây giờ? Mai lão bản hừ mấy tiếng. Ha, ta lại tưởng nếu ta chết đi thì nàng sẽ được tự do mà đến với người khác chứ. Sinh viên nghe xong liền chột dạ nói ngay. Đâu có, lão gia đừng suy đoán lung tung. Mai lão bản nói. Nàng nghĩ ta là kẻ ngu sao? Ta đã điều tra kỹ rồi, trong lòng ngươi ắt có kẻ khác. Sinh viên mất hứng. Lão già ngươi không được nghĩ dơ dẫn. Ở thành Hàng Châu này thiếp chỉ coi trọng người nhất mà thôi. Nàng lại nói tiếp. Lão già, chuyện này hoàn toàn không đúng. Thiếp đã lấy chồng rồi thì đâu có thể quan hệ với người khác được nữa. Chắc đây là do tên tiểu tử nào đó đụng ra để gây tiếng xấu cho gia đình nhà ta đó. Mai lão bản trầm giọng hỏi tiếp. Ta biết nàng đã qua lại với tên Ngụy Tiểu Ngu nhiều lần. Và nàng đã nói chuyện với hắn rất lâu. Việc này có đúng không? Sinh viên nghe xong trong lòng cả kinh. Nghĩ không ra ai đã báo tin cho tên Mai Diêm Dương. Nàng hỏi. Việc này ai đã nói cho lão gia vậy? Mai lão bản ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn sinh viên. Quản gia của nhà ta nói đó. Thấy có sao không? Sinh viên nghe xong mới hoàng hồn, đáp, thiếp với hắn chỉ là nói chuyện xã giao mà thôi. Nhà chúng ta với nhà hắn cùng là hàng xóm, lại thân quen với nhau. Chẳng lẽ hắn nói muốn được đi nhờ xe của thiếp thì thiếp lại từ chối sao? Mai lão bản lạnh giọng hỏi, có đúng nàng không quan tâm đến tên Ngụy Tiểu Ngu kia không? Sinh viên phì mấy tiếng, dũng cảm trừng mắt nhìn Mai lão bản mà giận dữ nói, cái tên họ Mai kia, nếu người cứ khăng khăng nói ta như vậy thì ta sẽ kiếm thêm vài tên nam nhân cho người hài lòng. Mai lão bản ngẩn người một lát rồi cười trừ nói, sinh viên à, đấy là ta hoài nghi thấy tội chứ thực sự trong lòng không tin đó là sự thật. Sinh viên đứng dậy căm tức nhìn Mai lão bản. Ngươi tin được kẻ khác nói xàm mà lại không tin nữ nhân của mình nói một câu hay sao? Ta sống cùng ngươi từ trước tới nay chưa từng coi trọng một người nam nhân nào khác. Cái tên Ngụy Tiểu Tử kia chỉ sợ Dương Vật còn chưa đủ lông đủ cánh. Ta coi trọng hắn thì được cái gì? Chẳng quá ra là châu chấu đá xe ư. Tiểu Ngu ngồi ngoài cửa sổ nghe hai người đối thoại cười khúc khích liên hồi. Hắn nghĩ miệng lưỡi của nàng dẻo thật, nói năng như thế mình vẫn còn là thằng bé chưa biết sự đời ấy. Chỉ tiếc là bây giờ ta đang ngồi ngoài cửa sổ chứ nếu không ta đã liếm nhẹ lên cái lưỡi ấm áp đấy rồi.

Ta làm vậy cũng chỉ là vì ngươi mà thôi. Ta giữ thân thể thanh khiết như ngọc, ngươi cũng phải nên lấy thế mà đối xử với ta thiệt tốt chứ. Tiểu Ngô một tay ôm lấy bả vai của nàng, tay kia khéo léo sờ nắng bộ ngực của nàng, cười cười nói. Cái đó mà sao còn phải nói, ta nhất định phải khiến nàng hôm nay thật khoái lạc, phải khiến cho nàng nằm liệt giường đến tận sáng mai mới tỉnh dậy được. Sưng Viên nhìn hắn đầy vẻ tha thiết nói. Nếu người có thể làm được như vậy thì ta thật cảm thấy mãn nguyện lắm, chỉ sợ không được vậy mà thôi, điều này đâu thể nói suông được. Tiểu Ngô cười hắc hắc nói. Thì bây giờ sẽ cho nàng biết luôn còn gì. Sưng Viên đã gấp lắm rồi, nàng cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Kéo Tiểu Ngô ngồi xuống bên giường, vừa muốn cởi quần của Tiểu Ngô ra thì đột nhiên nghĩ tới một việc, nàng liền lập tức rời tay khỏi người Tiểu Ngô. Tiểu Ngô hỏi, "A, Thất Di Thái, nàng sao thế?" Sưng Viên hồi đáp, "Để ta đi tắt đèn cái đã, nhỡ có người ngoài nhìn thấy thì chết cả nút." Tiểu Ngô cười nói, "Nàng suy nghĩ thiệt chu đáo. Ta thì lại rất muốn nhìn thấy rõ bộ mặt của nàng lúc chúng ta đang giao quan." Nói xong, Sưng Viên liền thổi tắt ngọn nến kia đi, cả căn phòng bỗng chốc trở nên tối om. Tại một góc phòng, Sưng Viên đi tới trước giường, nhẹ giọng nói, "Bây giờ chúng ta mới thiệt sự có thể thoải mái muốn làm gì thì làm." Tiểu Ngô hắc hắc cười nói, "Làm gì cũng được. Nói chung là nhanh nhanh chút, thời gian đối với ta vô cùng quý giá, một giờ một khắc cũng tựa ngàn gian vậy." Sưng Viên nhẹ giọng cười nói, "Cả đêm nay chúng ta là của nhau mà, cứ dần nhau cho thật sướng một lúc cái đã." Tiểu Ngô nói, "Ta chỉ sợ không được lâu, sáng sớm mai đã phải xa rời nàng rồi." Sưng Viên cười nói, "Việc gì phải sợ, ngươi cứ núp kỹ trong phòng ta ngày mai, rồi tối hôm đó đưa ta đi luôn cũng được." Vừa nói chuyện, tai nàng vừa chạm vào phần dưới của Tiểu Ngô, dùng sức mà nắm lấy nó một chút. Tiểu Ngô a lên một tiếng to rồi nói, Ý, nhẹ tay một chút, nàng muốn hại cả đời ta sao?" Sưng Viên cười quyến rũ nói, "Thế lại càng tốt, người hết đi hại những cô nương xinh đẹp khác." Nàng quả nhiên ôn nhu hơn rất nhiều, mỗi năm ngón tay đều vô cùng linh hoạt, vuốt ve thật đúng là mười phần tình tứ. Tiểu Ngô thoải mái nói, "Ha, rất tốt, thế này mới đúng chứ, công phu của nàng ngày càng có tiến bộ." Sưng Viên nghe xong vui vẻ nói, "Tất nhiên, ta dành tất cả tình cảm cho một mình ngươi thôi mà." Nói xong, Sưng Viên liền đứng thẳng người dậy, cởi bỏ y phục của Tiểu Ngô ra, rồi ngồi xuống bên giường. Sưng Viên cầm cây đại bổng lay động nó rồi hỏi, "Tiểu Ngô, ngươi thấy thế nào, có dễ chịu lắm không?" Tiểu Ngô thở phì phì, gấp gáp nói, "Nếu như ngươi thân một trận tử nói, ta sẽ canh thoải mái đích." Câu này tôi không biết cái nghĩa là cái gì. Sưng Viên cười ha ha nói, "Ta có thể làm cho mọi thứ vì ngươi nếu thiệt lòng yêu mến ta, còn không thì ta sẽ tắt cổ giết chết ngươi." Vừa nói, nàng hé miệng rồi ngậm cái đại quy đầu vào miệng mình. Tiểu Ngô a liễu một tiếng hưng phấn mà kêu lên, "Thật tuyệt vời, ta cảm thấy thân thể cứ nhẹ bẩn đi, cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay ta đi được." Quy đầu ở bên trong vừa ấm áp lại vừa thấy ẩm ướt, sảng khoái không gì sánh được. Sưng Viên thấy hắn phản ứng như vậy lại vui sướng hơn, các ngón tay càng thêm vuốt ve cây bổng tử, cái lưỡi thơm tho thì ra sức uốn éo trêu chọc hắn, khiến Tiểu Ngô thân thể hưng phấn quả thật muốn nổ tung ra mới chịu được. Tiếp theo, Sưng Viên dùng cả miệng ngậm chặt cây bổng tử, chuyên tâm dùng cái lưỡi liếm nhẹ, đầu lưỡi nàng nóng bỏng tựa như một ngọn lửa vậy, khiến đầu Tiểu Ngô cứ rung rung lên, hơi thở cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn ôm lấy đầu Sưng Viên, dùng cây bổng của mình đâm đi đâm lại, thành thử miệng Sưng Viên giống như là tiểu huyệt, bên khóe miệng nước bọt chảy ròng ròng. Tiểu Ngô bị cái loại tư vị tiêu hồng này khiến cho hắn nhất định sẽ bắn đi rất nhanh. Hắn vội vã đẩy đầu của Sưng Viên ra, thở hổn hển. "Sưng Viên, hãy để ta kiện nạn, ta không nhịn được nữa rồi." Sưng Viên ừ một tiếng, buông cây bổng ra, ôn nhu nói, "Không, lần này ta mới là người sẽ kiện ngươi." Trong khi Tiểu Ngô còn chưa biết Xưng Viên đang định làm gì thì đã thấy nàng kề sát mông vào cơ thể mình. Nguyên lai là nàng sẽ ngồi vào trong lòng của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô đương nhiên là không có cự tuyệt. Đối với Tiểu Ngô, một kẻ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình ái thì tư thế gì hắn cũng đều cảm thấy rất quen thuộc. Tiểu Ngô ôm lấy eo của Xưng Viên, cây đại bổng đã sớm kích động đến mức không chịu nổi. Nó đã va chạm loạn bậy vào cơ thể Xưng Viên, dần dần cũng đã ở giữa hai chân nàng rồi đâm vào tiểu huyệt của nàng. Ở phía dưới của Xưng Viên cũng đã rất ẩm ướt, vì thế lần tiến nhập này diễn ra rất dễ dàng. Ngay khi cây bổng đã tiến vào chỗ sâu nhất của cái động tình này một cách thật vững chắc thì Xưng Viên mới a lên một tiếng, biểu thị sự hân phấn đã lên tới cao trào. Nàng thỏa thích nói, thật là thoải mái. Cây bổng tử của ngươi như đã chạm vào tận đáy lòng của ta vậy. Nàng vừa nói bắt đầu cùng Tiểu Ngô đứng lên. Tiểu Ngô thì di động thắt lưng, còn Xưng Viên chủ yếu là uốn éo cái mông cốt để cho cây bổng tử có thể đâm vào tiểu huyệt một cách thoải mái và mạnh mẽ nhất có thể. Tiểu Ngô vừa cố gắng đâm cây bổng tử về phía trước, vừa cười cười nói vui vẻ. Dòng suối nhỏ của nàng chảy ra thiệt nhiều, ướt hết cả đùi ta rồi. Xưng Viên đắc ý nói. Chính vì thế người ta mới ví nữ nhân bọn ta là mệnh thủy mà. Nàng cũng không cam lòng để hắn kiền, đông đưa cái mông một cách mãnh liệt, khí thế mãnh liệt như muốn đè bẹp cây bổng tử của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô khen, nàng thật đúng là nam nhân nào có được nàng chỉ sợ sẽ phải chết vì yếu mất thôi. Xưng Viên trên trị nói, vậy chẳng quá đa ngươi nói ta là con hồ ly tính đi hại người sao? Người nói thế mà không thấy mình ăn nói quá đáng hay sao? Nói xong Xưng Viên liền đẩy cây côn thịt ra, quay mặt về phía hắn, hai tay bám lấy bả vai Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cũng tỏ ra rất thông thạo, hai tay đưa ra phía dưới của Xưng Viên rồi nắm lấy hai cái mông. Thân thể Xưng Viên tựa như ở trên không, hai chân kẹp lấy hai bên hông của Tiểu Ngô, cái tiểu huyệt ngập nước hứng thú hướng về phía cây côn thịt. Ham muốn của Tiểu Ngô dường như đã đến tột đỉnh. Sau khi đâm cây bổng vào sâu bên trong, liền hai tay không ngừng vô lễ với cặp mông của nàng khiến nó rung bắn lên. Tiểu Ngô hai tay nắm thật chặt lấy cặp mông của Xưng Viên, còn nàng thì ôm lấy cổ Tiểu Ngô, cặp đùi kẹp chặt lên lưng hắn, chỉ thấy bộ tóc dài của Xưng Viên xõa ra tứ phía, tiếng nàng trên rỉ không ngừng. Xưng Viên cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ và thô ráp từ cây bổng tử kia. Tiểu huyệt của nàng thì vô cùng sảng khoái. Ôi, cái cảm giác thật tuyệt diệu. Nàng chỉ mong cái giây phút này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Được một lát thì Tiểu Ngô đổi tư thế khác, ngồi chồm hõm theo kiểu trung bình tấn. Hai tay nắm chặt cái mông Xưng Viên, thông thả mà mạnh mẽ kiền vào. Từng chút một. Đâm vào rồi lại rút ra, cứ như muốn cầm cây bổng tử đâm xuyên qua người Xưng Viên. Cứ mỗi lần Tiểu Ngô rút cây côn thịt ra là Xưng Viên lại cảm thấy đầu óc dần dần trở nên trống rỗng. Còn mỗi khi cây bổng tử đẩy thoáng chạm vào chỗ sâu nhất của nàng thì lại thắt nhanh lên những tiếng thật mê người. Tiểu Ngô nhắc nhở nói, hay nàng lớn tiếng như vậy không sợ người nghe thấy hay sao? Xưng Viên hừ một tiếng, ta mặc kệ, tối nay thoải mái thế này, cho dù cái lão mai Diêm Vương kia đứng ngay ngoài cửa, ta cũng sẽ không dừng lại đâu, ta cứ phải hưởng thụ ngươi trước đã. Tiểu Ngô cười hì hì hỏi, thất gì thái thấy ta có được không? Xưng Viên đáp, ngươi là nam nhân duy nhất khiến ta phải hoạt không gì sánh bằng, chỉ cần điểm này ta đã đủ quyết tâm đến với ngươi được rồi. Tiểu Ngô nghe xong liền tương côn thịt vào hoa tâm rồi bất động. Xưng Viên quảng hốt hỏi, làm sao vậy? Tiểu Ngô đáp, nghe dâm thị của nàng làm chân ta ướt nhẹp rồi đây nè. Xưng Viên nở nụ cười, cười đến phóng đãng nói, chúng ta thử chỗ khác đi. Tiểu Ngô cắn một miếng nói, sao nàng lại nói chuyện đó vào lúc này? Thôi cũng được, vậy ta sẽ chọn vị trí nhé. Vừa nói chuyện, Tiểu Ngô vừa đi về phía cửa sổ. Xưng Viên hỏi, làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa ta ra ngoài sao? Tiểu Ngô nói, ý đâu có, ý ta là chiếc giường bên cạnh đó cơ mà. Xưng Viên cười nói, ngươi cũng khá tinh mắt đó. Tiểu Ngô cũng cười rồi nói, hey, ta quên mất đây là nhà của Thất Di Thái, ở đây ta cũng cảm thấy không được quen cho lắm. Tiểu Ngô vừa nói vừa hướng về phía giường, bản thân thì đứng trên mặt đất, rồi đặt Xuân Viên lên giường, đưa hai bàn chân nàng kề lên vai, khí thế bừng bừng mà kiền vào. Mỗi lần hạ phong, Tiểu Ngô đều sử dụng hết toàn bộ sức lực ẩn chứa, trong đó khí phách vô cùng mạnh mẽ. Xuân Viên khoái hoạt mà kêu loạn lên. Hảo nam nhân, ngươi tuyệt giỏi, ta thật sự muốn chết đi được. Tiểu Ngô vừa mỉm cười vừa nhiệt tình mà kiện nàng, lại thêm hơn 10 lần, Xuân Viên vui sướng mà kêu lên trong niềm hạnh phúc, dường như cuộc vui sắp đạt tới đoạn cao trào. Tiểu Ngô lại thay đổi thêm mấy tư thế, lai vãng không biết đến mấy ngàn lần rồi mới thỏa mãn mà bắn ra ngoài. Hắn cứ thấy kiện Xuân Viên đến khi thân thể nàng nhuyễn như diện kiều liễu, tài minh kim thu binh. Sáng hôm sau, Tiểu Ngô tỉnh lại rồi cáo từ Xuân Viên ra về. Hắn không có hứa hẹn điều gì, đại khái là mong rằng sẽ sớm được gặp lại trong một ngày không xa. Xong xuôi, Tiểu Ngô liền trèo tường mà ra khỏi nhà Mai lão bản rồi trở về nhà mình. Hắn trở vào phòng một cách an toàn, không ai phát giác. Sáng hôm sau, Tiểu Ngô lại cùng phụ thân tiếp tục thẩm vấn tên Lữ Phong. Tên này quả thật chết đến nơi mà vẫn còn rất mạnh mồm. Phụ tử hai người vắt hết óc suy nghĩ mà vẫn không thể khiến hắn khai thêm được một câu. Cũng chỉ vì cả hai đều bội phục cái cốt khí cùng nghĩa khí của hắn, nên không nỡ mà gia tăng thêm hình phạt. Cuối cùng Tiểu Ngô lại đành phải sai người đưa hắn đi canh giữ rồi tìm cách khác. Ngụy Trung Bảo nhíu đôi mày hỏi, à Tiểu Ngô, chúng ta làm sao bây giờ? Còn nói mình là túc trí đa mưu, sao giờ lại chẳng nghĩ ra được cái gì là sao? Tiểu Ngô chỉ nói, à phụ thân cứ yên tâm, kể cả khi hắn không chịu mở miệng khai thì cũng đã có cách. Ngụy Trung Bảo hỏi, à cách gì? Tiểu Ngô hồi đáp, cũng chẳng còn cách nào khác, tự chúng ta phải đi bắt tên mập kia thôi. Ngụy Trung Bảo hỏi lại, ê bắt hắn như thế nào? Tiểu Ngô trầm ngâm, con cũng không biết, nhưng con tin chắc một điều, hắn vẫn chưa rời khỏi cái thành Hàng Châu này đâu. Tiểu Ngô nói xong câu này rồi đứng dậy ra đi. Ngụy Trung Bảo dặn dò, nhị tử, con hết sức cẩn thận, nếu không tìm được cái tên kia nhất định phải trở về nhà ngay lập tức. Tiểu Ngô vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra cửa đã thấy Điềm Nũ đứng chờ mình từ lâu. Nàng kéo tay Tiểu Ngô lại rồi tỏ ý muốn được đi cùng hắn. Tiểu Ngô nghe vậy liền nói, ý, mỗi cứ ở lại đây giúp đỡ phụ thân ta là được, còn những chuyện khác mỗi khỏi cần phải bận tâm. Nói là vậy nhưng mà cái thành Hàng Châu này quá lớn, biết tìm người ở đâu. Mà Tiểu Ngô cũng đâu có biết mặt mũi tên kia, cho dù hắn có đi qua mặt mình cũng chắc gì đã nhận ra nổi. Rời khỏi nhà đã lâu, cũng đã quá trưa. Tiểu Ngô hai chân mỏi mệt, miệng đắng lưỡi khô, cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Hắn lại nghĩ, hay ta cũng không nên bạc đãi bản thân làm gì, chi bằng kiếm một quán bánh bao ăn uống một chút rồi lấy lại sức, nhớ đâu sau đó ta có thể chợt nảy ra một ý hay thì sao. Lúc này Tiểu Ngô nghe thấy một thanh âm vang lên bên tai, thanh âm cũng không lớn nhưng rõ ràng cực kỳ vô cùng êm tai. Tiểu Ngô nghe thấy lại cho rằng mình nghe lầm, cứ ngỡ hắn đang trong mộng. Tiểu nhị có bánh bao không, mang lên cho ta ăn ít. Tiểu Ngô nghĩ thầm, không lẽ nàng, không thể nào được, tại sao nàng ở nơi này? Tiểu Ngô quay mặt về phía tiếng nói vừa phát ra, chỉ thấy trước cửa khách điếm là một vị cô nương, diện bộ bạch y trắng như tuyết, vóc dáng uyển chuyển, đeo mũ mão tử, chóp mũ có gắn một tấm lụa mỏng che hết mặt, khiến khuôn mặt người này mờ ảo như một làn sương. Tiểu Ngô đứng ngây người ra, há hốc miệng mãi mà vẫn không ngậm lại được. Tên tiểu nhị vừa đưa bánh bao cho cô nương kia thì nàng ta đã lập tức xoay người định đi ngay. Tiểu Ngô nóng nảy nhảy dựng lên mà kêu lớn, sư tỷ là người phải không? Cô nương kia nghe thấy liền lập tức quay đầu lại, vừa thấy Tiểu Ngô liền mừng rỡ. Tại sao ngươi đang ở đây? Ta chính là đang đi tìm ngươi đó. Tiểu Ngô mặt rạng rỡ nhanh chóng bước lại. Sư tỷ, ta cũng là muốn đang tìm nàng đây, gặp được ở đây thiệt là tốt quá. Nguyệt Ảnh ừ một tiếng, rồi nói, đừng có dông dài nữa, mau theo ta đi thôi. Tiểu Ngô đáp lời một tiếng, tính ra sao màn cùng Nguyệt Ảnh rời đi, hắn giành lấy tay nải của Nguyệt Ảnh mà Nguyệt Ảnh cũng không cự tuyệt. Hai người ra cửa, Tiểu Ngô hỏi, sư tỷ nè, làm sao phải che mặt lại thế, nhìn thấy thật là lạ nha, kỳ kỳ sao á. Nguyệt Ảnh trả lời, Nếu mà không che mặt, đùi nhặn nhiều lắm, đuổi cũng không đi được đâu. Tiểu Ngô thầm nghĩ, ê, không có đúng, trong thành Hàng Châu từ trước tới nay môi trường cũng tốt, làm sao lại có nhiều rùa nhặn được nhỉ? Suy xét một hồi, Tiểu Ngô cũng hiểu ra, nàng ta ở đây là so sánh chứ không phải nói rùa nhặn thật, nàng nói như thế là rất xúc tích. Ý nàng là sợ làm kinh động đến mọi người xung quanh, nếu mà không che mặt lại chắc chắn sẽ khiến cho bọn đại gia trong thành gây loạn, nhất là bọn nam nhân, đều như rùa nhặn mà bú vào, với nàng mà nói thì đúng là bất tiện. Tiểu Ngô cười hì hì rồi nói, sư tỷ lo liệu thiệt chu đáo ngang. Nàng khẽ quay đầu lại ra sau nhìn thoáng Tiểu Ngô. Ngươi làm thế nào mà nhận ra là ta? Tiểu Ngô mỉm cười. À, ta vừa nhìn thấy bóng dáng nàng thì biết ngay là nàng rồi. Huống hồ nàng còn lên tiếng. Thanh âm của nàng không thể lẫn với thanh âm của kẻ khác ngoại trừ ấm nhạc. À lên một tiếng rồi nói. Hi, xem ra ngươi với Mạnh Tử Hồng đều biết rõ ta nhỉ? Tiểu Ngô cười hát hát nói. Tâm ý của ta với nàng nàng không phải là không biết. Ta bây giờ rất hiểu rõ con người của nàng. Im lặng một hồi Nguyệt Ảnh lên tiếng. Sau này đừng có bày tỏ tình yêu với ta nữa. Ngươi đã có Nguyệt Lâm rồi, phải đối tốt với nàng ta. Đừng có phụ cổ. Cũng đừng làm tổn thương trái tim nàng ấy. Cô ấy là một cô nương tốt. Nếu ngươi không tốt với cổ, ta nhất định không tha cho ngươi. Hey, ta sẽ đối tốt với cô ấy mà. Tiểu Ngô thuyết. Nhưng tỷ cũng là một cô nương tốt. Nàng cũng có thể tìm một vị lang quân như ý. Nguyệt Ảnh từ từ bước đi, động tác ưu mỹ. Tiểu Ngô từ sau thấy được mở rộng tầm mắt, cứ mong rằng con đường này đi mãi không đến nơi. Cái may mắn được nhìn từ trước mặt cũng được hưởng bất tận. Chỉ nghe Nguyệt Ảnh nói thêm, ta chả phải đã tìm được một vị lang quân tốt rồi đó sao? Mạnh Tử Hồng, anh ta chính là hôn phu của ta. Tiểu Ngô nghe xong trong bụng thấy khó chịu, liền cùng Nguyệt Ảnh sống đôi, thẳng thắn nói. Nàng cho rằng nam nhân như hắn xứng đầu với nàng sao? Không phải ta khinh thường hắn, trong mắt ta, hắn cũng không bằng con cóc. Nguyệt Ảnh nghe xong đột nhiên dừng lại, đôi mắt sáng lên qua miếng vải mỏng trừng mắt nhìn hắn, mang theo vài phần hờn giận trong ngữ khí mà nói. Ngươi làm sao lại mắng hắn như thế? Hắn có cái gì không tốt nào? Tiểu Ngô cười lạnh lùng. Nàng cho rằng hắn tốt lắm sao? Cái khác không nói, lần trước sát hạch nhập môn, hắn định hại ta. Lẽ nào nàng không có biết hay sao? Chỉ bằng điều này thôi, hắn đã không xứng yêu nàng rồi. Nhân phẩm hắn ta không có tốt. Nguyệt Ảnh giễu lại hắn. Nếu không phải ngươi liên tục vô lễ với ta, hắn có phải làm như thế không? Nếu ngươi mà là hắn, có người đối với hôn thê của mình vô lễ, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tiểu Ngô liền nói. Ê, ta đương nhiên không bỏ qua cho hắn rồi, nhưng ta sẽ quang minh chính đại cùng hắn quyết đấu, quyết không có lén lút mà hại người, huống chỉ ta là đệ tử của phái Lâu Sơn nữa chứ. Nguyệt Ảnh nhấn mạnh, chuyện đó bây giờ ngươi còn chưa phải mà. Tiểu Ngô biện giải, cho dù ta không phải đi nữa, hắn cũng không có lý do gì dùng thủ đoạn để hèn hạ hại ta. Hơn nữa, nếu như là do nàng muốn giết ta, ta cũng không hề oán hận. Tiểu Ngô ta không tới phiên hắn đến dạy bảo đâu. Nguyệt Ảnh nhắc nhở, hắn là hôn phu của ta, hắn thay ta trút giận cũng đúng mà. Tiểu Ngô hỏi lại, ta đây đáng chết lắm sao hả trời? Tập thứ 74 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 75.